Chương 3431, Hàn Nguyên Tôn. Nghịch Thiên Minh là một cái phi thường thần bí tổ chức, cũng là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thế lực. Lớn như vậy thần vẫn chiến trường, có thể cùng Nghịch Thiên Minh khiêu chiến, cũng liền mấy cái như vậy. Mà lại, mấy cái này thế lực, đều có thượng cổ thời đại còn sống sót siêu cấp tồn tại. Bất quá, QNZ gần là đối với kháng, nếu là chân chính buộc phát chiến tranh, bọn hắn trừ phi liên thủ, nếu không căn bản không có khả năng chế ước Nghịch Thiên Minh. Thế gian truyền ngôn, Nghịch Thiên môn người tận Nghịch Thiên. Câu nói này mặc dù có khoa trương chi ý, nhưng QNZ đủ để cho thấy, Nghịch Thiên Minh trô đáng sợ. Rất nhiều trong thế lực, Nghịch Thiên Minh đệ tử là ít nhất, cái khác đỉnh tiêm thế lực đệ tử, chí ít cũng là Nghịch Thiên Minh gấp mấy chục lần. Nghịch Thiên Minh, chỉ tuyển nhận tiềm lực siêu tuyệt người. Không nhìn cảnh giới, QNZ bất luận bối cảnh, chỉ cần tiềm lực của ngươi siêu việt cùng trình độ võ giả, liền có thể tiến vào Nghịch Thiên Minh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Nghịch Thiên Minh bên trong xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn cuối cùng đều trở thành thần vẫn chiến trường bên trong siêu cấp tồn tại. Có thể dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, gia nhập Nghịch Thiên Minh, bản thân tiểu đại biểu cho siêu cường tiềm lực. Phương Thần quyết định tự mình đi bái phỏng thoáng cái vị này Nghịch Thiên Minh bên trong yêu nghiệt thiên tiêu. Cảnh ma cương vực, địa vực 10 phần bao la. Dưới trướng vô số tàn phá đại lục, trong đó một tòa tương đối vắng vẻ đại lục, gọi là Hàn Đại Lục. Nguyên bản, đại lục này không gọi cái tên này. Nhưng vị này Hàn Nguyên Tôn sau khi đến, đại lục liền đổi tên là Hàn Đại Lục. Lệnh, liền là vị này âm dương nguyên cảnh thiên tài danh tự. Ma Nguyên Tôn, thì là hắn tại Nghịch Thiên Minh bên trong danh hiệu. Cảnh ma cương vực, cực bắc chi địa, Hàn Đại Lục. Đây chính là Hàn Đại Lục sao trong hư không, hai thân ảnh, đi nhanh mà tới. Phương Thần ngắm nhìn viễn phương, cảm thấy băng lanh thấu xương khí tức, tùy phong mà tới. Hàn Đại Lục vốn là một cái hoang vu đại lục, không thích hợp tu hành, không cách nào ở lại, cho nên bị người vứt bỏ. Thế nhưng là cái này Hàn Nguyên Tôn lại mạnh mẽ dùng thủ đoạn đặc thù, đem nó cải tạo, ở chỗ này thành lập phủ đệ. Nói đến Hàn Nguyên Tôn thời điểm, tiên luyện đại sư cũng không khỏi không bội phục. Nghịch Thiên Minh bên trong thiên tiêu, tiềm lực cường đại, đây chính là do như ban Nga y bất quá ta cho rằng, tiềm lực của ngươi, cũng không so Hàn Nguyên Tôn yếu, ngươi nếu là đạt được Nghịch Thiên lệnh, cũng có thể nhẹ nhõm gia nhập Nghịch Thiên Minh bên trong. Tiên luyện đại sư rất rõ ràng Phương Thần tiềm lực. Đi thôi, hắn đã phát hiện chúng ta. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới Hàn Đại Lục trọng yếu nhất. Ở chỗ này, có một mảnh hồ nước. Hồ nước phía trên, có một tòa lơ lửng phủ đệ. Có ý tứ. Phương Thần thần thức khuyết tán, phát hiện lơ lửng phủ đệ chung quanh trận pháp. Dẫn động thiên địa chi khí, hỗn hợp chư thiên tinh thần chi lực, liên tục không ngừng hội tụ ở đây, tạo thành một cái kỳ diệu như vậy trận pháp. Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên, kiến giải độc đáo, mà lại tạo nghệ QNZ cực mạnh. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này bất phàm. Hắn thậm chí loáng thoáng cảm thấy một tia bản nguyên khí tức. Giờ khắc này, hắn đối vị này Hàn Nguyên Tôn, càng thêm tò mò. Nếu không phải trận đạo tạo nghệ cường giả, quả quyết bố trí không ra như thế trận pháp. Xào đoạt thiên công. Phương Thần đối đạo này trận pháp, khen không dứt miệng. Tiên luyện lao đầu. Ngươi còn tới trong phủ đệ, truyền đến một đạo che kín thanh âm. Đường đường Nghịch Thiên Minh thiên tiêu, liền lại như thế đãi khách tiên luyện đại sư vừa muốn nói chuyện, lại bị Phương Thần ngăn cản. Cái sau cười khanh khách nhìn về phía trong hồ nước lơ lửng phủ đệ, hắn cong ngón búng ra, một đạo khí lưu bắn ra. Đụng vào trận pháp phía trên lúc, trực tiếp đưa tới dung chuyển, trong nháy mắt, trận pháp phía trên liền xuất hiện một lỗ hổng. Ừ, nguyên bản đối Phương Thần cùng tiên luyện đại sư rất là khinh thường Hàn Nguyên Tôn, sắc mặt biến hóa. Hắn thâm thúy con ngươi, nhìn về phía ngoài phủ đệ. Phương Thần cùng tiên luyện đại sư theo trận pháp lỗ hổng bên trong tiến vào phủ đệ, Hàn Nguyên Tôn cũng không có ngăn cản. Ngươi chính là Hàn Nguyên Tôn A? Phương Thần đối Hàn Nguyên Tôn chào hỏi. Lần đầu nhìn thấy Hàn Nguyên Tôn về sau, cảm giác cái sau trên thân, có một luồng khí tức đáng sợ. Ngươi QNZ hiểu trận pháp nhất đạo? Hàn Nguyên Tôn hỏi. Hiểu sơ một hai. Hàn Nguyên Tôn lắc đầu. Không có khả năng, ta trận pháp này, đến từ Nghịch Thiên Minh, chính là một đạo thượng cổ trận pháp, đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt, mới có thể bố trí mà ra. Tại cái này cảnh ma cương vực bên trong, liền xem như Mạc Đào QNZ không có khả năng bố trí ra. Hắn ngụ ý chính là, Mạc Đào cũng vô pháp phá vỡ trận pháp. Mà phương thần, lại dễ như trở bàn tay liền mở ra một lỗ hổng, điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng trước mắt người nam tử thần bí này. Ngươi chẳng những hiểu trận pháp, mà lại tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, QNZ không phải bình thường. Dứt lời, Hàn Nguyên Tôn khoát tay hào nói, ngồi. Phương thần an vị, sau lưng tiên luyện đại sư nội tâm sinh ra một tia chấn động. Lần trước hắn đến, Hàn Nguyên Tôn căn bản không nguyện ý phản ứng hắn, mà phương thần đến, cái sau lại lấy lễ để tiếp đón. Hàn Nguyên Tôn, ta QNZ không vòng vèo tử, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn theo trong tay ngươi, đạt được kia vạn luyện chi thiết. Phương thần khai môn kiến sân nói, kỳ thật Hàn Nguyên Tôn đã đoán được. Vạn luyện chi thiết ta đích sắc có, tại nghịch thiên minh bên trong, cũng không thể coi là nhiều chân quý. Hàn Nguyên Tôn nhún vai. Nhưng là, ta vì sao phải cho ngươi cho dù ngươi trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, có thể phá vỡ của ta trận pháp, thì tính sao phương thần minh bạch Hàn Nguyên Tôn ý tứ. Cái này có thể chứ phương thần cổ tay rung lên, lấy ra nghịch thiên lệnh. Nghịch thiên lệnh nhìn thấy nghịch thiên lệnh về sau, Hàn Nguyên Tôn rõ ràng sững sờ. Sau đó, rất nhanh liền liên tưởng đến chiến ma đại lục ở bên trên phát sinh sự tình. Xem ra, diệt thế cổ tôn truyền thừa, bị ngươi đạt được. Hàn Nguyên Tôn nói, thế nhưng là, ngươi còn không hiểu rõ nghịch thiên minh, căn bản không biết nó chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, đến cỡ nào hà khắc, mặc dù có nghịch thiên lệnh, ngươi QNZ không có khả năng gia nhập nghịch thiên minh. Hiển nhiên, Hàn Nguyên Tôn không cho rằng cái này nho nhỏ cảnh ma cương vực, lại có tiềm lực đạt tới nghịch thiên minh tiêu chuẩn võ giả. Không thử một chút làm sao biết đâu phương thần không có sinh khí, cười hắc hắc. Nếu ta gia nhập nghịch thiên minh, chúng ta liền coi như là sư huynh đệ, ta cũng như thế có thể đạt được vạn luyện chi thiết. Phương thần nói, chỉ là bởi vì, ta có một số việc phải xử lý, sốt ruột dùng vạn luyện chi thiết, cho nên mới đến tìm ngươi. Vạn luyện chi thiết, đổi lấy của ta một cái nhân tình, cuộc mua bán này người không lỗ. Nói xong, phương thần liền không nói thêm lời. Sự tính khác, để Hàn Nguyên Tôn chính mình cân nhắc đi. Cái sau như mày, nhìn chăm chú phương thần. Có rất ít người có thế tại nghịch thiên minh đệ tử trước mặt chấn định như thế. Tên trước mắt này, tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, nhưng lại cảm giác toàn thân tản ra một cỗ lỗi lạc khí tức. Chiến ma đại lục sự tình, Hàn Nguyên Tôn cũng nghe nói. Nhưng hắn tiềm thức cho rằng, phương thần sở dĩ có thể chém giết thần tướng, đánh tan mạc đào hình chiếu, hoàn toàn là bởi vì Dương Côn Mạch Hãn, cùng kia ba đầu đại viên mãn trình độ yêu thú hỗ trợ. Hắn tự tin, phương thần không bằng chính mình thế nhưng là, trong lòng của hắn đột nhiên chuyển động thoáng cái. Soạt Hàn Nguyên Tôn đứng dậy. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng, ngươi có tư cách gia nhập nghịch thiên minh ông đáng sợ kiếm khí, theo phương thần trên thân, tiêu tán mà ra. Hàn Nguyên Tôn cảm thấy khí tức tử vong bao phủ, muốn phản kháng, cũng đã không kịp. Nội tâm của hắn, tràn đầy kinh hãi. Bởi vì thân thể của hắn, thế mà bị kiếm khí chèn ép không cách nào động đậy. Cái này hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Tên trước mắt này, thực lực cũng quá mạnh a, ta tu hành 3.000 vạn năm, mặc dù tại nghịch thiên minh bên trong tiềm lực, nhưng phóng nhãn cảnh ma cương vực, tiềm lực không người có thế địch. Nếu ta toàn lực xuất thủ, thánh cảnh phía dưới vô địch. Hàn Nguyên Tôn tự nói. Thế nhưng là, đối mặt phương thần thời điểm, hắn thế mà bị áp chế. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa phương thần đã một chân bước ra, có chống lại thánh cảnh năng lực phải biết, hắn mới tu hành bao lâu xoẹt phương thần thu liễm kiếm khí, bình tĩnh nhìn Hàn Nguyên Tôn. Không biết ta, Pha Y chăng có tư cách gia nhập nghịch thiên minh. Hàn Nguyên Tôn nuốt một ngụm nước bọt, trọng trọng gật đầu, thậm chí đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Ta rất ít bội phục một người, ngươi thật rất ưu tú, ta theo đáy lòng bội phục. Dứt lời, cổ tay hắn lắc một cái, đem vạn luyện chi thiết xuất ra. Những này vạn luyện chi tiết, ngươi cứ việc cầm đi dùng, nếu không đủ lời nói, ta đi nghịch thiên minh giúp ngươi làm một chút tới. Hàn Nguyên Tôn sảng khoái nói. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hàn Nguyên Tôn đôi mắt cực nóng, ngươi mặc dù có nghịch thiên lệnh, nhưng không có dẫn tiếng người. Ngươi phải đáp ứng ta, tương lai ngươi tham gia nghịch thiên minh khảo hạch thời điểm, muốn nói là ta dẫn tiếng ngươi. Dẫn tiến đệ tử gia nhập nghịch thiên minh, cũng có thể đạt được chỗ tốt. Mà lại, bị dẫn tiến người thực lực càng mạnh, đến tiếp sau đạt được chỗ tốt, QNZ càng nhiều. Hàn Nguyên Tôn chính là coi trọng điểm này, mới nguyện ý kết giao phương thần. Có thể, phương thần no y vạn luyện chi thiết đối hiện giai đoạn hắn tới nói rất trọng yếu, Hàn Nguyên Tôn có thế như thế hào sảng đưa cho chính mình, tâm hắn tồn cảm kích. Vẫn là câu nói kia, ngoại trừ ngươi điều kiện này bên ngoài, điều kiện của ta không thay đổi. Thu Vạn Luyện chi thiết, từ đó về sau, liền thiếu Hàn Nguyên Tôn một cái nhân tình. Về sau có gì cần đến ta địa phương, cứ mở miệng. Phương Thần No Y Hàn Nguyên Tôn nằm mơ cù nở dê sẽ không nghĩ tới, hôm nay một cái nhân tình, tại năm tháng sau này bên trong, để hắn theo chồng tử vong đi ra. Đạt được Vạn Luyện chi thiết, cùng Hàn Nguyên Tôn hàn huyên vài câu. Lúc đầu Hàn Nguyên Tôn chuẩn bị liên hệ Nghịch Thiên Minh, để Phương Thần tham gia khảo hạch. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn Phương Thần còn có chuyện phải xử lý, cho nên luyện cự. Đợi đến ta làm xong trong tay sự tình, tại đến cùng Hàn Huynh một lần. Trước khi đi, Phương Thần no ý trên đường đi, tiên luyện đại sư đối Phương Thần khen không dứt miệng. Lợi hại! Tiên luyện đại sư giơ ngón tay cái lên. Kia Hàn Nguyên Tôn cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, ta đi thời điểm, trực tiếp bị đánh ra. Đối đại Phương Thần cùng đối đại hắn, cách biệt một trời. Không có cách, ai bảo Phương Thần yêu nghiệt như thế đâu nếu ngươi gia nhập Nghịch Thiên Minh, tương lai thiên hạ này, tất nhiên có ngươi nhất tịch chi địa. Tiên luyện đại sư rất xem trọng Phương Thần, cho là hắn nếu không vẫn lạc, tất nhiên danh chấn thiên hạ. Trở lại cổ tiên đại lục tiên luyện sơn về sau, tiên luyện đại sư liền vội vội vã đúc lại tinh nhận kiếm. Nhưng mà, Phương Thần không biết là, cổ tiên đại lục cự đầu nguyên tin chết, đã dẫn phát một loạt sự tình. Thậm chí, hành tung của hắn, đều đem bại lộ.